xuyên thành vai ác tôi giả ngốc để sống. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Minh của Tô Chi đậu ở ven đường, chiếc xe màu đen trầm tĩnh, sáng bóng mượt mà, sáng đến độ có thể soi được gương luôn. Tô hồi ý kéo cửa xe ngồi vào ghế phụ, nhìn thấy đôi tay Tô Chi đang nắm chặt vô lăng, mờ u bàn tay nổi lên gân xanh kéo dài đến thành cổ tay. Chỉ là ngồi thản nhiên liền có một luồng khí thế khó chịu. Tô hồi ý lâm vào trầm tư, nguyên thân lấy dũng khí từ đâu mà ra. Tây khí đông thâu, anh cả, cậu nói, nếu không để em lái xe cho. Tô Chi cau mày suy nghĩ, phương thức giết người mới. Tô hồi ý ngoan ngoãn rụt người lại, Tô Chi một tay kéo cần số, chân dẫm ga bắt đầu tham nhập vào dòng xe. Cảnh đường phố ngoài cửa xe lùi lại, sắc trời càng ngày càng tối, một số cửa hàng lẻ tẻ đã lập lòe ánh đèn. Cho dù là cuối tuần, thời gian tan làm giờ cao điểm vẫn không giảm bớt, những người kiếm sống thật sự là không có ngày nghỉ. Dòng xe cộ đi vào cầu vượt khiến con đường ùn tắc. Tô hồi ý đưa mặt gần sát cửa để xem tình hình phía trước, hơi nóng thở ra ngưng tụ thành mảng sương mờ. Chuyện đô thị, chiếc xe buộc phải dừng lại. Tô Chi quay đầu nhìn thấy Tô hồi ý duỗi ngón trỏ vẽ hình trái tim trên cửa xe có chút xấu. Anh cau mày định nói thì bên cạnh trái tim có thêm hai chữ. Anh cả, lời vừa tính nói liền dừng lại, Tô Chi cuộn tròn ngón tay trên vô lăng. Tô hồi ý vẫn còn đang vặn vẹo nửa người để vẽ thì tầm mắt của Tô Chi đã rơi xuống dưới cổ áo một đường kéo dài, đường viền cổ rộng rãi bởi vì động tác của cậu mà bị kéo ra, nốt ruồi đỏ nổi bật trên nền da trắng sứ, xung quanh có vài vết đỏ nông sâu. Vai cậu bị làm sao vậy? Tô hồi ý tiếp tục tô vẽ, huy chương của đàn ông, Tô Chi không muốn nghe lời nói bậy bạ của cậu, sau khi trở về liền lấy dầu hoa hồng bôi lên, trên cánh tay cậu cũng có. Bôi thuốc, Tô hồi ý được nước làm tới quay đầu lại, anh cả giúp em bôi thuốc đi, Tô Chi cười nhạo, tay của cậu đâu, Tô hồi ý hướng anh cười thật ngoan, anh giúp bôi thuốc trên đầu, trên tay cũng sẽ bị dính liền thuận tiện bôi cánh tay cho em luôn. Cậu tin rằng chỉ cần tiếp xúc cơ thể nhiều thì có thể thúc đẩy gia tăng tình cảm. Cơ thể tiếp xúc nhiều thì khoảng cách trái tim có thể còn xa sao. Cậu cũng có thể thuận tiện thay tôi làm luôn, xe phía sau bấm còi, đoàn xe tiếp tục đi về phía trước, Tô Chi nói. Ngồi vững, rồi tiếp tục lái xe, Tô hồi ý biết anh đã đồng ý, háo hức lấy ra một túi bánh mì từ ngăn chứa đồ bên trong xe. Anh còn chưa ăn cơm đi, ba nói sau khi xong việc anh đã tới đón em rồi. Về nhà rồi ăn, ở đây kẹt xe thật nghiêm trọng, Tô hồi ý vươn cổ nhìn dòng xe trước mặt, sắc trời so với lúc trước tối hơn mấy phần, đèn xe đỏ rực trong ánh đèn mờ ảo không thấy điểm dừng. Còn một tiếng nữa mới về đến nhà, anh ăn bánh mì lót dạ đi ạ, tôi đang lái xe. Giọng nói đột ngột dừng lại, Tô Chi nhìn miếng bánh mì được đưa tới miệng quyết định nghiêng người về phía sau. Cậu làm cái gì đó? Tô hồi ý cũng nghiêng người về phía trước, em đút cho anh ăn, tay em không bẩn, tôi không ăn, anh sẽ bị đói. Tay cầm vô lăng của Tô Chi hơi siết chặt, cảnh tượng này thực sự rất kỳ lạ, trong cảnh tắc đường dưới bầu trời đêm, người em nuôi bụng dạ khó lường đang cầm một miếng bánh mì muốn đút cho anh ăn. Nếu là một tuần trước Tô Chi nhất định sẽ suy đoán bên trong đồ ăn có độc hay không? Bây giờ sự khó xử còn lớn hơn cả sự nghi ngờ, mối quan hệ giữa hai người không nên thân thiết như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại tiến triển này vừa nhanh chóng lại tự nhiên, anh không biết nó bắt đầu thay đổi từ bao giờ. Lấy ra, Tô Chi lạnh giọng nói. Nếu tôi đói chết, cũng sẽ chết ở bên ngoài, nói xong anh liền nhảy ra khỏi xe, không ăn miếng bánh mì em đút cho anh. Tô hồi ý chi kỳ bổ sung đoạn sau dùm anh. Tô Chi, Tô hồi ý rút tay lại cắn một cái. Thật là thơm, Tô Chi kiên nhẫn nói. Không được ăn ở trong xe của tôi. Tô hồi ý nghe lời mở cửa sổ xe, thò đầu ra ngoài nhai nhai. Tô Chi mặt đen xách cậu trở về. Ai kêu cậu thò đầu ra? Xe anh lại không có chảy. Một miếng bánh mì đưa tới miệng Tô Chi. Hàm dưới của anh giật giật, sau đó mở miệng ra cắn một miếng bánh mì. Tô hồi ý không hiểu được tính tình cứng đầu của Tô Chi, khẽ cau mày, sau đó đưa một miếng lên miệng. Anh cả ăn bánh mì thôi mà, không cần bày ra vẻ mặt như sắp chết đến nơi vậy. Tô Chi, về tới nhà thì đã hơn 8 giờ tối. Vu Hâm Nhiên yêu cầu nhà bếp hâm một ít đồ ăn cho Tô Chi, còn bảo Tô hồi ý cùng nhau ngồi uống một bát canh vịt hầm cà chua, dù đã hầm cả một buổi trưa mà canh vẫn còn rất tươi ngon. Lúc này Tô Chi đã bị nửa túi bánh mì làm nghẹn họng, Tô hồi ý đút anh ăn giống như nhét vịt vậy, đút không ngừng nghỉ, anh ăn đến căng bụng cũng chưa kịp phản ứng. Tô Chi thấy Tô hồi ý vẫn còn gặm chân vịt, tâm tình vô cùng mất cân bằng. Cậu còn có thể ăn, Tô hồi ý đưa ra quy tắc của mình, tuy rằng em đã ăn no, nhưng canh vịt là món khai vị. Cái cố tiêu hóa xong vừa vặn để dành chỗ cho món canh. Tô Chỉ sờ sờ bụng, cười lạnh chế nhạo cậu. Hệ tiêu hóa của cậu đúng là tốt. Tô Hồi Ý ngại ngùng. Vậy thì em cũng được coi là vinh quang. Tô Chỉ cảm thấy món canh vịt trong chén thật vô vị. Trước khi bữa ăn kết thúc, mẹ Ngô còn đang nấu ăn trong bếp, bước ra và hỏi bọn họ có thêm canh không? Tô Chỉ thật sự là nói không nên lời, Tô Hồi Ý thuận miệng đẩy đẩy chén nhỏ. Cảm ơn mẹ Ngô, ánh mắt Tô Chỉ rơi vào trên bụng cậu, không có phồng lên, biểu thị còn có thể ăn. Khi mẹ Ngô bưng canh ra, trong chén canh có thêm một miếng mề vịt to, do hầm rất lâu nên rất ngon và dai. Cậu chủ thích liền ăn nhiều một chút, nửa tháng nữa gì sẽ về quê. Đến lúc đó, cậu muốn cũng sẽ không thể ăn được đâu. Tô Hồi Ý húp một ngụm canh, từ trên vành chén lộ ra hai con mắt tròn xoe. Cậu không biết gì về nhà mẹ Ngô, chuyện này trong sách không có giải thích. Cậu sợ nếu hỏi thì sẽ bị lộ, dứt khoát không nói gì cả. Tô Chỉ cao mày nói, sao thế, ở nhà dì có chuyện gì à, cháu gái nhỏ của dì sắp học tiểu học, cả nhà con trai chuẩn bị chuyển đến thành phố, ở nhà cũng còn rất nhiều đồ đạc của dì phải trở về thu dọn. Tô Chỉ gật đầu, nếu cần giúp dì thì nói với tụi con. Mẹ Ngô cảm kích, cảm ơn cậu cả, cũng không có việc gì lớn, dì chỉ xin nghỉ một tuần thôi. Không sao, chuyện gia đình quan trọng. Mẹ Ngô rời đi, Tô Hồi Ý nhịn không được nhìn chằm chằm Tô Chỉ mấy lần, có lẽ là bởi vì ánh mắt của cậu quá mạnh mẽ. Tô Chỉ đặt chén xuống và nói. Nhìn tôi làm gì, anh rất quan tâm đến mẹ Ngô, dù sao dì ấy cũng đã chăm sóc gia đình chúng ta nhiều năm nay, ai cũng sẽ có tình cảm. Tô Chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Tôi cũng không phải một kẻ máu lạnh, ở chung lâu như vậy mà không có cảm tình. Tô Hồi Ý định cắn một miếng củ cải thì nghe thấy lời này, suýt chút nữa rơi hết đồ lên trên bàn. Em cũng có thể hiểu và cảm thông. Tô Hồi Ý nhanh chóng tẩy trắng bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba mẹ đối với em là những người tốt nhất, em luôn coi họ như ba mẹ ruột của mình, và anh cả cũng đối xử rất tốt với em. Anh chính là người thân của em. Anh cả, nhấn mạnh từ, anh cả, đó rất dài, tay cầm đũa của Tô Chỉ run run. Tôi đối xử tốt với cậu à, tại sao tôi lại không biết? Tô Hồi Ý đặt chén xuống, ngoan ngoãn liếm liếm khóe miệng. Anh cả rất tốt với em, trước đây em làm sai, anh cả không nói cho ba, còn chế giễu em không tỉnh táo, còn dùng ánh mắt nhẹ giọng uy hiếp em. Tô Chỉ, cậu không thích sao, không có, em rất biết ơn anh cả. Tô Chỉ cười nhạo, tôi không cảm thấy, Tô Hồi Ý ngồi nghĩ. Em đây có thể học nấu ăn từ mẹ Ngô, khi mẹ Ngô về quê em sẽ nấu cho anh cả nếm thử. Tô Chỉ cầm điện thoại lên, lật xem lịch. Tô Hồi Ý, anh cả, anh xem cái gì vậy? Ngày hoàng đạo, xem ngày nào thích hợp để làm tang lễ. Buổi tối trước khi đi ngủ, Tô Chỉ cầm dầu hoa hồng đến phòng của Tô Hồi Ý. Tô Hồi Ý đang nằm trên giường lớn mềm mại, áo phông chỉ đủ che mông, khi cậu vặn người sẽ để lộ một phần nhỏ của chiếc quần xịt boxer tối màu. Cậu trải một tấm chăn màu xanh nước biển trên ga giường, làn da dưới nền màu xanh dương tươi tắn sáng đến mức chói lòa, vết đỏ trên vai và khuỷu tay càng thêm bắt mắt. Tô Hồi Ý nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn, cổ tay áo của Tô Chỉ đã được xắn lên trên cánh tay, để lộ những đường cơ bắp săn chắc và cân đối. Dầu hoa hồng và tăm bông được anh cầm trong tay, dáng vẻ thành thạo. Cậu cảm thấy Tô Chỉ thực sự rất tốt, mặc dù vẫn giữ giọng điệu giễu cợt đó khi nói chuyện với cậu, nhưng anh không hoàn toàn phớt lờ cậu. Bôi thuốc, Tô Chỉ mở ra nắp chai, đổ dầu vào trong tay xoa xoa, ra hiệu Tô Hồi Ý lăn tới. Cậu đắp chăn làm gì? Tô Hồi Ý lập tức vừa lăn vừa kéo cổ áo xuống. Để lộ bờ vai trắng nõn, nốt ruồi đỏ đính trên cổ như viên hồng ngọc bắt mắt. Em sợ bôi thuốc sẽ làm bẩn ga trải giường, cho nên đã cố ý thay quần áo rộng một chút. Tô Chỉ đem lòng bàn tay bao phủ toàn bộ cổ, ngón tay khép lại dừng một giây, dùng sức xoa thuốc. Dầu thuốc được làm nóng trong lòng bàn tay, lúc đắp lên Tô Hồi Ý cảm thấy bàn tay đang đặt trên cổ vừa to dày, vừa nóng vừa có lực, đầu ngón tay và lòng bàn tay có chút thô ráp cọ sát vào da, một lúc sau thuốc có tác dụng, vừa đau lại vừa sướng. Cậu không khỏi hừ một tiếng, hai chân gác lên thành giường đung đưa qua lại. Tô Chỉ cau mày, quần của cậu đâu? Tô Hồi Ý nói, em ở trong phòng mình cho nên không cần phải ăn mặc đàng hoàng, anh bôi thuốc xong thì em sẽ đi ngủ ngay. Lý do rất tốt, Tô Chỉ bị nói đến nghẹn lời. Thuốc trên vai được bôi xong, sau đó bôi khuỷu tay và đầu, căn phòng tràn ngập mùi dầu hoa hồng, Tô Chỉ đi vào phòng tắm rửa tay, sau đó kêu Tô Hồi Ý mở cửa sổ để mùi bay đi bớt. Tô Hồi Ý vội mở cửa sổ, Tô Chỉ rửa tay xong đi ra, liền nhìn thấy cái mông tròn trịa của Tô Hồi Ý đặt trên bệ cửa sổ, bởi vì cậu đẩy mạnh mớ thịt nộn ở đầu mông cũng run rẩy theo. Tô Chỉ, anh đột nhiên nhận ra sai lầm của mình, ngay cả khi là anh em ruột cũng có ranh giới, chưa nói đến việc không phải là anh em ruột. anh là con cả trong gia đình, trước đây các em trai của anh còn nhỏ, anh còn tắm cho vài lần, nhưng sau 4-5 tuổi liền không còn nữa. Khi đó anh biết các em trai làm như vậy là để tránh bị nghi ngờ, nhưng bây giờ anh gần như quên mất. Về sau tôi đến phòng cậu, cậu nhớ mặc quần áo đàng hoàng vào. Tô Hồi Ý mở cửa sổ xong liền leo lên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đều là đàn ông nên anh đừng ngại. Cậu đọc tạp chí thấy rất nhiều người thích tắm suối nước nóng để trò chuyện, ngẫm lại cần phải trò chuyện thẳng thắn để xích lại gần nhau hơn. Tô Chỉ giễu cợt, vậy tại sao trong phòng tắm lại lắp vách ngăn? Ý tứ của Tô Chỉ rất rõ ràng. Bọn họ đều là người xa lạ, vách ngăn kia cũng là để bảo vệ lòng tự trọng của người đàn ông. Chán Tô Chỉ nổi đầy gân xanh, mẹ nó lòng tự trọng của người đàn ông. Nếu cậu không ăn mặc đàng hoàng, thì lần sau tôi sẽ không vào nữa. Anh nói xuống những lời này rồi quay người rời đi. Cánh cửa đóng lại với một tiếng rầm. Tô Hồi Ý kéo cổ áo, ngơ ngác nhìn về phía cửa phòng ngủ, tự hỏi tại sao Tô Chỉ lại ngoan cố như vậy. Tác dụng của dầu hoa hồng trên vai nóng đến nỗi Tô Hồi Ý đưa tay lên xoa xoa. Ngón tay lạnh lẽo tạo thành một sự tương phản rõ rệt với lòng bàn tay của Tô Chỉ. Cậu thầm nghĩ, lòng bàn tay nóng như thế, nhưng lời nói lại lạnh như băng. Tác giả có lời muốn nói. Tô Chỉ, cậu không mặc quần thì tôi sẽ không vào. Tô Hồi Ý, rất thuyết phục, đáng để ghi vào trong sách. Cách chương.